Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, minh tướng kinh người. Người tới là Hải Thi tộc ám tả hầu, tu vi Nguyên Anh, đây là hắn làm chiến bại một phương, ở sau đó một giáp tuổi giữa tháng, một lần duy nhất được cho phép ra ngoài, cùng hắn cùng nhau tới còn có ngày đó Hứa Thanh thấy qua vị kia kim đan đồng tử anh linh cùng. Đem làm hạt nhân, lưu tại thất huyết đồng bị giam giữ miểu trần. Hắn không muốn tới, nhưng không có có biện pháp gì. Chỉ có hắn danh sách thân phận mới có thể trở thành Hải Thi tộc hạt nhân. Nội tâm nhục nhã cùng điên cuồng, cực kỳ mãnh liệt, nhưng chỉ có thể chịu. Đồng thời đối với Hứa Thanh, hắn là hận thấu xương, nhưng lại không thể làm gì. Mà Hải Thi tộc đến cũng có thể trận này tiệc ăn mừng đạt đến đỉnh phong. Theo tông môn tiếng chuông quanh quần, huyết luyện tử gương mặt hiện lên ở trên bầu trời. Cúi nhìn phía dưới, Nhất Phong phong chủ, làm thất huyết đồng một phương đại biểu. Triệu kiến chiến bại Hải Thi tộc một đoàn người. Tại vô số ngoại tộc dùng cùng thất tông liên minh chú ý xuống. Hải Thi tộc ám tả hầu, khuất nhục nộp bại thư cùng bồi thường. Còn có Hải Thi tộc tất cả kim đan trở lên tu sĩ đạo thệ chi giản. Cuối cùng là Hải Thi tộc bản thổ bên trên đồng bộ tiến hành. Hải Thi tộc thi tổ thần tượng quyền sở hữu chuyển di. Hải Thi tộc bản thổ, thất huyết đồng như trước vẫn là có hai cái phong chủ ở lại nơi đó không có trở về. Bọn hắn đem tại Hải Thi tộc bản thổ tiếp thu thi tổ thần tượng. Phụ trách đưa chúng nó rời ra nguyên bản vị trí. Đồng thời bố trí một cái cự đại truyền tống trận. Trận pháp này mục đích là muốn đem cái này hai tôn cự đại thi tổ thần tượng truyền tống về thất huyết đồng sơn môn, từ đó làm lợi phẩm. Mặc dù các phương đều cảm thấy ly khai Hải Thi tộc thần tượng không có cái gì tác dụng lớn, nhưng hiển nhiên đây mới là Hải Thi tộc chân quý nhất nghe dùng đối với thất huyết đồng yêu cầu. Đều có thể lý giải, đổi bất luận cái gì nhất tộc đều hội sẽ lên tiếng như vậy. Chỉ bất quá bởi vì cự ly quá xa, lại lần này thất huyết đồng không muốn trải qua nhân ngư tộc hòn đảo trung truyền. Muốn đem pho tượng trực tiếp truyền tống hồi trở lại Nam Hoàng Châu. Sở dĩ bố trí trận pháp liền cần một chút thời gian. Nhưng này thời gian cũng sẽ không rất chậm. Dựa theo các phe phán đoán, tiệc ăn mừng tổng thể thời gian kết thúc trước, truyền tống trận này nhất định có thể hoàn thành. Hải Thi tộc tiếp nhận đầu hàng, đem thất huyết đồng tiệc ăn mừng đẩy lên cao hơn trình độ, trở thành tới chơi ngoại tộc cùng minh hữu chú ý trọng điểm. Trong lúc nhất thời tựu liền tất cả đỉnh núi bị thất tông liên minh lập uy khiêu chiến nhiệt độ, cũng đều bị đè ép xuống, từ đầu đến cuối không có phát ra chiến tích ban thưởng. Cũng theo Hải Thi tộc đưa tới chiến tranh bồi thường, bị tông môn phát buông ra, Hứa Thanh linh thạch số lượng tăng thêm trước đó Ti Mã Lăng nơi đó thu hoạch. Trước nay chưa từng có phong phú, tâm tình của hắn cũng đều so thường ngày càng thêm vui vẻ. Trên thực tế không chỉ có là hắn, tất cả tham chiến đệ tử đều tại lấy được ban thưởng về sau. Tâm tình rất là dễ chịu, bắt đầu mua sắm đại lượng tăng lên tu vi cùng chiến lực chi vật. Bất quá, các phong đệ tử vui vẻ, cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Theo thất tông liên minh thiên kiêu lần nữa xuất thủ chiến, nhiệt độ một lần nữa tăng lên, mà lần này khiêu chiến, không chỉ là các tông thiên kiêu xuất thủ, bọn hắn đến thời điểm, loại trừ Huyền U tông Hoàng Nhất Khôn bên ngoài, những phe khác đều cũng không phải là một thân một mình. Không những có hộ đạo người đi theo, còn có một chút không bằng bọn hắn tông môn nhân tài kiệt xuất hộ tống. Những này không bằng bọn hắn các tông nhân tài kiệt xuất. Bắt đầu đối tất cả đỉnh núi không phải là điện hạ đệ tử triển khai khiêu chiến. Thắng bại đều có, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thất tông liên minh càng hơn một bậc. Bất quá, không có người khiêu chiến Hứa Thanh, mà Hứa Thanh cũng trong khoảng thời gian này dạ cư cứ điểm bị đại lượng phá hủy. Bắt chi nhân rất nhiều tình huống dưới, tu hành càng chất lợi, cự ly mở ra thứ 89 pháp khiếu, cũng đều không xa. Hắn còn mua đại lượng độc thảo, nếm thử đối viên kia độc đan lại luyện, đồng thời hắn tiểu hắc trùng, cũng đang không ngừng nếm thử dung nhập độc đan bên trong. Xuất hiện nhóm thứ 3 độc trùng, Cái này nhóm thứ 3 độc trùng. Số lượng chỉ có 6 cái. Mắt thường là nhìn không thấy. Chỉ có Hứa Thanh dựa vào chính mình cảm giác cùng huyết dịch bên trên cộng minh. Mới có thể cảm thụ bọn chúng tồn tại. Đồng thời cái này nhóm thứ 3 sống sót hạt giống độc trùng. Nhan sắc cải biến càng rõ ràng hơn. Bọn chúng màu sắc đã rất nhạt. Đồng thời cái đầu càng là nhỏ bé không ít. Mà hắn bên trong ẩn chứa độc tính lại phóng đại. Cái gì đến ẩn ẩn có một tia độc đan chi độc đặc tính. Cái này khiến Hứa Thanh như nhặt được chân bảo. Đem cái này 6 cái nhóm thứ 3 hạt giống tiểu trùng. Thận trọng mượn nhờ dạ cưu chi tu thân thể. Bắt đầu chăn nuôi. Đồng thời đang nghiên cứu bên trên cũng có rất nhiều mới ý nghĩ. Tại dạ cưu thành viên thể nội. Chủng hạ càng nhiều dược thảo độc thảo cải biến huyết nhục của bọn hắn. Có thể thôn vệ mà sinh số lượng không ngừng khôi phục nhóm thứ 3 tiểu trùng. Càng thêm yêu dị. Quá trình này, tại Hứa Thanh xem ra cùng nghiên cứu học vấn đồng dạng. Hắn rất nghiêm túc quan sát, rất toàn diện ghi chép. Mỗi lần có chút ít thu hoạch thời điểm, hắn đều rất là kinh hỉ. Nhưng hắn loại hành vi này, đối với trong đại lao dạ cưu tu sĩ tới nói, liền là một trận nhân sinh chưa từng trải nghiệm qua địa ngục chi cảnh. Bọn hắn trước lúc này, phần lớn cảm thấy tự thân đã đầy đủ tàn nhẫn. Nhưng nhìn thấy Hứa Thanh hành vi về sau, bọn hắn cảm giác được bản thân không tính là gì, mà tại trong cuộc đời của bọn họ, ngược sát những cái kia không nghe lời dưỡng bảo nhân, cùng hứng thú tới sau một chút càng thêm biến trạng thái cách chơi. Cũng tại bây giờ, nhân quả tuần hoàn, thế là, bộ hung ti trong đại lao, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng đau đớn, lần lượt vang vọng, mà phía ngoài bộ hung ti đệ tử. Mặc dù đại đều quen thuộc việc này, có thể vẫn là không dám quá mức tới gần. Nhất là lần này Hứa Thanh là dạ cưu hành động người tổng phụ trách. Lại lúc trước trấn áp Ti Mã Lăng cùng cấm đi lại ban đêm bên trong lập uy. Sở dĩ sẽ không xuất hiện chi lúc trước cái loại này để thất phong bộ hung ti phạm nhân sử dụng. Không còn về sau, cái khác phong bộ hung ti không cho phạm nhân sự tình tình. Tại là mỗi ngày đều lục tục theo từng cái phong bộ hung ti. Có đại lượng phạm nhân đưa tới. Đồng thời chủ thành bị phong tỏa. Đêm cưu không trốn thoát được. Chỉ có thể không ngừng ẩn nấp. Sở dĩ bắt vẫn còn tiếp tục. Có thể tưởng tượng lần này đằng sau. Dạ cưu tại Nam Hoàng Châu tổn thất. Tất định cực lớn. Cứ như vậy, Hứa Thanh nghiên cứu theo đầy đủ dạ cưu tu sĩ. Tiến triển rất nhanh. Còn như những cái kia dạ cưu hồn Hứa Thanh cũng không có lãng phí. Dù là hồn lực quá yếu, nhưng số lượng nhiều tổng vẫn có chút tác dụng. Bị hắn luyện hóa sau trở thành mở ra pháp khiếu chi lực. Hắn hung danh, cũng bởi vì bộ hung ti trong đại lao kêu thê lương thảm thiết. Tại chủ thành bên trong đã đến để tất cả ẩn tàng dạ cưu. Mức độ khiến người nghe kinh hãi, mà liền tại Hứa Thanh nơi này làm từng bước. Một bên mở pháp khiếu, một bên tăng lớn chính mình tiểu hắc trùng uy lực, chờ đợi toàn bộ sau khi thành công tự thân triệt để thuế biến thời điểm. Đệ nhất phong đỉnh, cự đại chiến tu quảng trường, thánh quân tử đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi, quá yếu, thanh âm của hắn trong bình tĩnh mang theo một chút thất vọng. Hắn bốn phía thình lình năm tám cái đệ nhất phong điện hạ, Ngô Kiếm Vu cũng ở trong đó. Mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch, riêng phần mình tiên huyết tràn ra, mang theo phức tạp, mang theo chấn động, nhìn qua đứng tại dưới ánh trăng, bị hạo nguyệt chiếu rọi phi phàm tuyệt luân thánh quân tử. Hoa cái cùng ngày, thất thải phong ngâm quanh quần, càng có xanh thân xích vĩ diệt được, ngửa mặt lên trời tê minh, nhấc lên hắc phong quét ngang bát phương. Cách đó không xa, còn có vừa xuất quan đệ nhất phong đại điện hạ. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đồng dạng có huyết. Hắn tu vi đột phá đến thiên cung kim đan. Nhưng vừa vặn đột phá hắn còn chưa kịp uẩn dưỡng thần hoa thiên cung. Tự không thể không xuất quan một trận chiến. Không có cách nào tiếp tục chờ. Uẩn dưỡng thời gian cần thật lâu. Mà bây giờ đệ nhất phong đã bị thánh quân tử người trấn áp. Có thể đại điện hạ vẫn bại, nhất là nhục nhã. Là thánh quân tử đưa ra để chín cái điện hạ cùng một chỗ xuất thủ. 9 người toàn bộ suy tàn, khó có thể chiến thắng. Có chút không thú vị. Thánh quân tử mặt không biểu tình. Hắn cảm thấy lần này đến thất huyết đồng rất là nhàm chán. Thế là mục quang hướng khác đệ thất phong. Nhìn mắt sau lắc đầu. Quay người nhoáng một cái. Ly khai đệ nhất phong đỉnh núi. Hướng về nơi xa hoàng cấm đi đến. Phía sau hắn, 3 vị kim đan người hộ đạo yên lặng đi theo. Cái kia tiểu gia tước hiểu được ẩn núp. Cũng là có não. Hy vọng có thể nhanh lên trưởng thành. Dạng này nuốt vào, mới tính một cái hãy còn ngon miệng điểm tâm nhỏ. Mà giờ khắc này, tại thánh quân tử đi xa trước, chỗ xem đệ thất phong bên trên, dưới ánh trăng, thất tông liên minh huyền u tông hoàng nhất khôn, chính thần sắc ngạo nghễ, đi tại sơn giai bên trên. Hôm nay, ta hoàng nhất khôn, khiêu chiến đệ thất phong. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.